Giáng sinh buồn. Mẹ có những thói quen rất dễ thương mà tôi không bao giờ quên. Mẹ yêu những bông hoa thủy tiên vàng một cách dịu dàng, đặc biệt. Mẹ thích thú quan sát chúng tôi chơi đùa cùng con chó nhỏ hay bông đùa bên bàn ăn. Qua những bữa cơm gia đình, tôi được nghe nói về trường đại học trước cả khi vào trung học. Bởi tôi chính là cơ hội thứ hai để mẹ đạt được điều mà mẹ đã không bao giờ có. Tôi hiểu mình là niềm hy vọng của mẹ trên con đường học vấn. Ngày trước, ông bà ngoại đã can thiệp vào cuộc sống của mẹ quá nhiều. Nên vừa mới học đại học được một học kỳ, mẹ đã phải bỏ ngang và đi lấy chồng. Từ đó, mẹ mưu sinh bằng công việc của một thư ký. Tôi biết mẹ tuy không hối hận vì đã lấy cha, nhưng mẹ luôn tiếc nuối cho việc học dang dở của mình. Chính vì vậy, mẹ quyết tâm sẽ không để con gái mình phải bỏ lỡ một cơ hội nào, dù có phải hy sinh rất nhiều cho thành công của tôi. Mẹ không chỉ là mẹ, mà còn là một người bạn lớn của tôi. Chúng tôi có thể trò chuyện với nhau về mọi vấn đề, từ chính trị, nghệ thuật, chuyện học tập cho đến tình yêu, các mối quan hệ xã hội, kể cả những cảm xúc rất riêng tư. Nhưng cuộc đời sao quá nghiệt ngã, tôi đã không bao giờ hình dung được một ngày nào đó tôi sẽ không còn được nhìn thấy mẹ nữa. Đó là dịp Giáng sinh năm thứ hai tôi vào đại học. Tối hôm đó, tôi thủ một vai nhỏ trong tiết mục bài hát mừng Giáng sinh của nhà hát địa phương. Mẹ rất yêu những kỳ nghỉ, đặc biệt là kỳ nghỉ Giáng sinh. Vì vậy, mẹ hào hứng ủng hộ lịch tập diễn bất tận của tôi và luôn dành thời gian giúp tôi hóa trang sao cho thật xuất sắc. Vậy mà tất cả giờ đây chỉ còn là kỷ niệm đau thương. Sẽ không còn ai định hướng cân nhắc chọn lựa cùng tôi về nghề nghiệp trong tương lai. Sẽ chẳng có ai nấu món mì spaghetti tuyệt ngon cho cả gia đình mỗi dịp cuối tuần. Tôi không bao giờ nghĩ căn bệnh cao huyết áp đó lại có thể cướp mẹ đi nhanh đến như vậy. Tất cả chỉ chưa đầy 2 ngày, đúng dịp Giáng sinh. Bỗng nhiên tôi không còn ai để trò chuyện, không còn ai để tôi có thể tin tưởng và sẻ chia những quyết định bước ngoặt trong cuộc sống. Thế giới riêng của tôi như chông chênh, cuộc đời tôi như dở dụng. Căn phòng của mẹ giờ đây trống vắng, quạnh quẽ đến đau lòng. Nhìn đâu cũng chỉ thấy kỷ niệm cũ ùa về nhức nhối. Suốt cuộc đời này, làm sao tôi có thể quên được những giây phút cuối cùng bên mẹ? Trước đêm Giáng sinh nghiệt ngã năm đó, mẹ và tôi vẫn còn bận rộn trong mớ hỗn độn những quả bóng kim loại đủ màu sắc, những gói quà mừng Noel, những bức tranh cầu vồng, những quả chuông lấp lánh treo lên cây thông. Đêm nay, một Giáng sinh mới lại về. Ai ai cũng nô nức đón chờ bữa tiệc mừng Chúa chào đời. Chỉ có trong tôi, nỗi đau vẫn còn chất chứa. Tôi thấy lòng mình tan vỡ, rơi rụng như những bông tuyết sau khung cửa kính. Phải chi tôi có được một que diêm, chỉ một que mà thôi, của cô bé bán diêm huyền thoại, để lại được nhìn thấy mẹ trong đêm nay.